Ẩn sát, chương 520. Có người tìm hai. Góc truyện audio.com. Đây là một gian phòng có hai bức tường được làm bằng kính trong suốt. Khi Gia Minh đột nhiên lao tới phá cửa kính thì mọi người nhìn thấy một cái tủ đồ uống đột nhiên bay lên, vỡ tan trên không trung, đủ loại dịch thể nhiều màu sắc tuôn ra, tiếp theo đó là ghế, bàn thi nhua vỡ vụn. Đạo nhân ảnh này trong nháy mắt đã lao qua gian phòng chừng 10 mét, bất cứ cái gì ngăn cản đều bị vỡ tan. Những tên xạ thủ hắc đạo không kịp phản ứng, nhưng mà kinh nghiệm huấn luyện đã bảo cho họ biết mình phải làm gì. Thấy trên không trung vẫn còn vô số tạp vật bay lượn, họ nhắm thẳng vào bơ xê tường phía bên kia bắn một loạt đạn. Bọn họ chỉ chần chờ trong chớp mắt, họng súng đã lóe lên, hai gã đặc công trong phòng đã mất mạng. Giống như một con voi giày xéo một con chuột, vô số tiếng súng trong biệt thự vang lên, cũng không biết bao nhiêu người bị đoạt đi tính mạng. Giết chóc chuyển vào bên trong của biệt thự. Này, Tử Phong, ứng, Tử Phong, đại soái ca, ứng y, Tử Phong, có trong phòng không, có người tìm ngươi đấy. Giọng nói trêu chọc mang theo sự lạnh lùng vang lên trong hành lang, một người từ trong phòng thò đầu ra nhìn bị một súng bắn vỡ sọ. Gia Minh bước qua thi thể, hắn không thèm liếc mắt nhìn mà chỉ nhẹ giọng lầm bầm. Ngươi không phải, giờ súng bắn nát camera ở phía trước, hắn chuyển hướng đi, khi tới đầu hành lang đối diện thì có một trái lựu đạn đột nhiên bay tới, Gia Minh tóm một cái bình hoa ném thẳng vào trái lựu đạn, hai tên ném lựu đạn trong phòng còn đang kinh ngạc thì một tiếng nổ thật lớn làm rung chuyển cả biệt thự vang lên. Đứng trước mấy cỗ thi thể bị nổ tung, Gia Minh mở chừng hai mắt sắc mặt hờ hững. Không phải, một đường biển máu, hắn xông lên tầng 2 của căn nhà, khi đi qua một chỗ rẽ có một khẩu súng tự động ngắm thẳng vào hắn nhả đạn. Thân hình Gia Minh nghiêng đi thuận lợi nhấn một cái, đạn từ bên cạnh hắn bay ra, những tia lửa kinh người xẹt qua trần nhà, đồng thời đưa tay cướp súng. Tên đặc công cầm súng tự động định đưa tay cản thì bị một cước đạp tới, thân hình Gia Minh lúc này đột nhiên biến mất. Tên đặc công kia cũng là một thành viên của Viêm Hoàng Giác Tỉnh theo phe của Ứng Hải Sinh, thân kinh bách chiến, nhưng mà hắn không lợi hại được như đại nội trưởng đốc chư thần vô niệm Hoang Quyền chân thế. Sau vài động tác giao thủ ngắn ngủi, hắn bị Gia Minh đá bay, dính vào tướng, khi tiếng súng vang lên, thân hình hắn dính đầy máu. Người cũng không phải, buồn chán ném khẩu súng tự động trên tay xuống, hắn nói một câu rồi đi tới cuối hành lang, chỉ thấy mấy chiếc xe màu đen đang di chuyển ra ngoài, một người được vô số tên đặc công vây quanh vọt vào trong xe. Gia Minh ở trong nhà nghiêng đầu, cười tươi. Đây mới chính là ngươi. Sau một khắc, hắn nhảy qua cửa sổ tầng 2 xuống đất. Máu tươi nở rộ, bóng người liên tiếp ngã xuống, mấy chiếc xe kia dùng tốc độ cao nhất lao ra khỏi biệt thự. Tới lúc này, chiếc xe cảnh sát đuổi theo Gia Minh mới tới trước cửa biệt thự. Hai gã cảnh sát vừa mới xuống xe thì đã nghe thấy tiếng súng không ngừng vang lên, họ trợn mắt đứng ở lề đường mà nhìn cảnh tượng đang xảy ra. Lúc này, bốn chiếc xe màu đen lao tới, tên cảnh sát đứng bên trái vội nhảy tránh đường, ba chiếc xe khác cũng lao lên, người trong xe nở nụ cười khinh miệt. Thấy tình hình như vậy, người cảnh sát kia định rút súng nhưng cũng không phản ứng kịp, đột nhiên họ lại thấy một thiếu niên lao tới. Góc truyện audio.com, một chiếc Santana đỗ ở phía trước, mở cửa xe. Tên cảnh sát đứng phía bên phải lúc này mới kịp rút súng, nhưng hắn còn chưa kịp kêu đối phương đầu hàng thì đột nhiên thu súng trở lại, há to miệng, mồ hôi lạnh trên mặt ứa ra, trái tim đập điên cuồng giống như là trống. Ở trước mặt hắn, thiếu niên kia coi cảnh sát như không tồn tại, trực tiếp cầm một cái ống phóng rocket. Eo, bùm, hai tên cảnh sát kia chăm chú nhìn theo một đạo hồng quang đỏ rực xẹt qua con đường, phóng về phía đội xe đang chuẩn bị rẽ. Một tiếng nổ mạnh vang lên, một luồng khí ép lan tới, chiếc xe kia bị quả rocket bắn cho tan tành, lửa bốc lên rất cao. Ba chiếc xe còn lại loạng choạng rồi cũng nhanh chóng rẽ, một chiếc xe đâm thẳng vào tường nhà ven đường, hai chiếc còn lại không thèm dừng lại, đi thẳng, một lát sau mới có vô số thanh âm phanh xe truyền tới. Nguồn, ngọn lửa cháy hừng hực, người trong xe cũng bị nổ chết, lúc này chiếc xe đã cháy thành tro bụi. Gia Minh buông ống phóng rocket, đứng im nhìn cảnh tượng hỗn loạn đang xảy ra, tên cảnh sát cầm súng ngơ ngác nhìn hắn, sau đó vội vàng nấp sau xe cảnh sát, ngó đầu nhìn Gia Minh đang cầm ống phóng rocket. Gia Minh. Cảnh tượng bắn nhau dùng vũ khí hạng nặng thế này hắn mới nhìn thấy trong phim, hai người này thấy vậy thì không dám lỗ mãng hành động. Vì vậy ba người cứ đứng im như vậy. Sau một lúc Gia Minh bĩu môi nói. Vào trong xe, sau đó đem ống phóng rocket vứt vào ghế ngồi phía sau, ánh mắt đảo qua hai gã cảnh sát rồi mới khởi động. Đông Phương Huyền lúc này đang đứng ở ven đường, ánh mắt lóe lên nhìn hắn, sau đó mới giống như là tỉnh mộng đứng sang một bên. Gia Minh nhìn nàng vài lần, đẩy cửa xe ra. Muốn đi nhờ xe không? À, chuyện này, không, không cần, chắc là do Gia Minh đột nhiên biến thành một đại ma vương. Đông Phương Huyền vẫy tay, sắc mặt nàng vô cùng phức tạp. Gia Minh nhìn nàng, rốt cục bật cười. gặp lại sau. Có lẽ được nụ cười này trấn an, Đông Phương Uyển dần dần bình tĩnh lại. Ách, cảm ơn cậu đã mời tớ đi chơi. Vừa cười, Gia Minh vừa đóng cửa xe, phất tay, chiếc xe di chuyển, lao qua ánh lửa, biến mất sau con đường. Giống như bị một chuyện gì đó hấp dẫn tinh thần, Đông Phương Uyển đứng im, đưa mắt nhìn chiếc xe đi xa, khi nàng nhớ tới nụ cười và câu nói từ biệt, đột nhiên nàng cảm nhận được bọn họ có thể không gặp nhau trong một thời gian rất dài nữa. Cách chương.